Lần này bị bắt được, Lý Tầm Hoan tự nhận là xui tám kiếp. Về phần bọn quý tộc đứng bên cạnh, sớm đã không nói ra được lời nào. Người nào người ấy ngây ngô nhìn tình cảnh trước mắt, bất giác rụi rụi mắt. Lúc đầu bọn họ nghe Lý Tầm Hoan nói Độc Cô Chiến Thiên có giao tình với Bạch Khởi, còn tưởng là đang muốn dọa người khác. Tuy rằng cũng có người tin, nhưng vẫn kinh sợ. Bây giờ Độc Cô Chiến Thiên thoáng chốc đột ngột xuất hiện ở đây, xuất hiện ở Bạch Gia, khiến mọi người hoảng sợ vô cùng. Mọi người đều hướng mắt về Bạch Khởi tỏ vẻ kính sợ. Hơn nữa bất giác liệt Bạch Khởi vào danh sách nhân vật nguy hiểm. Dù sao những người có giao tình với Độc Cô Chiến Thiên đều là biến thái. Bạch Khởi cũng không ngoại lệ. Bạch Khởi đáng thương kia, dưới tình huống không hiểu sự tình bị người ta đổi cho cái mũ biến thái, cũng thật đủ oan ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, chỉ mong bọn chúng đừng quá đáng. Ách, đương nhiên hoan nghênh. Bạch Khởi sững người một chút, lập tức cười nói, và cũng đang buồn là vì sao Độc Cô Chiến Thiên lại đến lúc này. Nhưng người đến là khách, đương nhiên Bạch Khởi phải tiếp đãi chu đáo. Huống hồ trong lòng Bạch Khởi có lòng muốn kết giao với Độc Cô Chiến Thiên. A, Độc Cô Chiến Thiên mỉm cười gật gật đầu, đi tới. Dưới sự an bài của bốn người, Bạch Khởi đều đồng loạt đứng lên. Lúc đi ngang qua, mắt liếc Lý Tầm Hoan bên cạnh, khiến cho sắc mặt của Lý Tầm Hoan khẽ biến đổi, trong lòng không ngừng bồn chồn. Bởi vì sự xuất hiện của Độc Cô Chiến Thiên, không khí yến hội của Bạch gia trở nên có chút quỷ dị. Hầu như tất cả mọi người đều không nói chuyện, bao gồm Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Sau khi các quý tộc đều rời khỏi nơi này, bên này Bạch Khởi cũng bắt đầu tiễn biệt Bối Lạc Tư và Lý Tầm Hoan. Còn có hung thủ tạo ra không khí vô cùng quỷ dị đang lạnh nhạt ngồi đó uống rượu. Lúc Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi, trong lúc rời khỏi đột nhiên Độc Cô Chiến Thiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, đùa gì vậy? Độc Cô biến thái biết quan tâm người khác, hắn lại có thể nói ra những lời này. Tất cả mọi người bao gồm người hầu của Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, cùng với Tác Luân và Bạch Kình Thiên ở xa đều không tự chủ được rụi rụi mắt, nhường như đang xác định không có nhìn lầm. Người trước mắt, rốt cuộc có phải là Độc Cô Chiến Thiên? Thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người xung quanh, sắc mặt của Độc Cô Chiến Thiên không có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn nghiêng mọi người xung quanh một cái, nhìn thẳng vào Bạch Khởi nói, ta chẳng quá là không để những thứ đó ảnh hưởng ngươi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự quyết chiến của chúng ta, là đối thủ của ta. Nói chuyện không để ý tới ai, đến khi bóng của Độc Cô Chiến Thiên đi thẳng đến ngoài cửa, Bạch Khởi bỗng mở miệng la lên, Độc Cô Vinh, Độc Cô Thiên. Trong chốc lát dừng lại, quay đầu lại vẫn là khuôn mặt như cũ vạn năm không đổi, nhìn Bạch Khởi một cái, lẳng lặng đứng ở đó. Cảm ơn. Bạch Khởi cười nói, hướng về Bạch Khởi gật gật đầu. Bóng cô đơn của Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi nơi này, vác theo một cây kiếm sắt khổng lồ từ từ biến mất dưới đêm tối ở đầu đường. Nhìn về nơi Độc Cô Chiến Thiên biến mất, Lý Tầm Hoan sững người nhìn về nơi xa chỗ Độc Cô Chiến Thiên biến mất, nói ngớ ngẩn, tên đang quan tâm ngươi, hình như là thật. Bối Tác Tư tiếp một câu ngớ ngẩn như vậy, hai đứa trẻ tội nghiệp này, xem bộ dạng như bị kích thích, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Không để ý đến hai đứa trẻ ngốc bị kích thích, Bạch Khởi một tay nắm một người tiễn hai người họ ra ngoài. Sau khi trở về, Bạch Khởi phát hiện Bạch Kình Thiên và Tác Luân hai người còn đang đứng sững ra đó, người nào người nấy há hốc mồm nhìn về vị trí trước cửa, vẫn chưa hoàn hồn lại. Phụ thân, Bạch Khởi khẽ hô hai tiếng. Nga a, con gọi ta. Bạch Kình Thiên đáp hai tiếng ngớ ngẩn, lập tức nhường như vừa kịp hoàn hồn lại, chỉnh lý lại thái độ ngu ngốc của mình, sau đó thuận chân đá một cái vào Tác Luân bên cạnh. Trên mặt hai người đều hiện lên một tia khó xử. Ngạch, không sao. Đối với chuyện này Bạch Khởi không có gì để nói. Chẳng lẽ chỉ là vì hai câu nói đó của Độc Cô Chiến Thiên sao? Những người này bị sao vậy? Sao lại có bộ dạng như vậy? Đáng kinh ngạc như vậy sao? Đúng rồi, con trai. Con và Độc Cô Chiến Thiên biến thái sao lại? Ngạch, ngạch không? phải có giao tình với Độc Cô Chiến Thiên. Bạch Kình Thiên không để ý tâm trạng buồn bực của Bạch Khởi, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, kích động muôn phần nói với Bạch Khởi. Cái này a, thật ra cũng không có giao tình gì, lúc đầu xem ra là như thế này, là như thế này. Lúc đầu con cùng với Lão Tổ Tông đi Hoành Đoạn Sơn Mạch tập luyện cứu hắn một mạng, sau đó hắn cũng cứu con một lần, món nợ giữa chúng con coi như thanh toán xong. Hắn dường như nói thế này, lúc đó con vốn không biết hắn là ai, lần này ở Vương Đô gặp lại hắn, hắn lại tìm con quyết đấu cho nên có giao tiếp lần nữa. Bạch Khởi nhún nhún vai, một vẻ mặt không gì nói. Nói thật chuyện này Bạch Khởi vốn không để tâm đến. Hắn vốn không cảm thấy Độc Cô Chiến Thiên thiếu mình cái gì. Dù sao người ta cũng cứu qua mình một lần. Dĩ nhiên trong thâm tâm mà nói, Bạch Khởi rất sẵn lòng có một người bạn như Độc Cô Chiến Thiên. Vậy sao? Ngô ta nói. Ha ha, không hổ danh là con ta. Trong cả Vương Đô này chỉ có một người thanh niên như con xứng đáng là đối thủ của hắn. Rất tốt. Bạch Kình Thiên cao hứng nói liền mấy tiếng tốt, không ngừng vỗ vỗ vai Bạch Khởi nói như vậy. Trong lúc nói chuyện lộ ra vẻ vui mừng trên mặt, Tác Luân đứng kế bên cũng cười theo. Bạch Khởi đối với chuyện này có chút đỏ mặt, mình là thuộc loại nhờ vận may, đồng thời đầu cơ trục lợi mới nhanh tiến bộ. So với người nhờ vào thiên phú và nghị lực để đạt đến trình độ này như Độc Cô Chiến Thiên vẫn còn kém xa. Được người khác so sánh mình ưu tú như Độc Cô Chiến Thiên, ít nhiều cũng khiến Bạch Khởi có chút chột dạ. Phụ thân quá khen. Bạch Khởi thấp giọng nói, đây là lời nói thật lòng. Ít nhất từ trước tới giờ trong lòng Bạch Khởi đều cho rằng như vậy. Kỳ thực trong lòng hắn bội phục nhất chính là Độc Cô Chiến Thiên. Quá khen. Ha ha, ta không có. Con và hắn đánh nhau có nắm chắc phần thắng không? Bạch Kình Thiên cười ha ha nói như vậy, nhưng sau đó sắc mặt biến đổi, đứng sát vào Bạch Khởi thấp giọng hỏi. Không. Bạch Khởi trầm ngâm một chút, sắc mặt căng thẳng nói. Nói thật hắn quả thật không nắm chắc được có thể đánh thắng Độc Cô Chiến Thiên, tên kia quả thực quá biến thái. Bạch Khởi thấy qua hắn ra tay, thủ đoạn của tên kia gọn gàng sạch sẽ, vốn không ướt át bẩn thỉu. Một thanh đại kiếm xuất thần nhập hóa, dường như kết cùng một thể với hắn, thật sự là rất kinh khủng. Lời này khiến mặt Bạch Kình Thiên biến sắc, sắc mặt bất giác thay đổi, cau mày, hai bên lông mi vắt lại với nhau, hình thành chữ xuyên ở mi trung tâm. Hắn vốn không sợ Bạch Khởi bại dưới tay Độc Cô Chiến Thiên, thật ra cho dù bại dưới tay của Độc Cô Chiến Thiên cũng không có gì, tên kia được mệnh danh là cùng tuổi vô địch. Tuyệt trong Vương Đô tuyệt đối không phải là thổi phồng lên, bọn thanh niên cao thủ dưới 20 tuổi không có người nào xứng với hắn, cho dù là những cao thủ gần 30 lớn hơn hắn mười mấy tuổi cũng đừng hòng đạt được lợi ích gì trong tay hắn. Bạch ca hát. Bạch Kình Thiên lo lắng chính là Bạch Khởi bị thương, phải lo lắng Bạch Khởi bị thương, tuy rằng hai người có giao tình, nhưng dựa theo tính cách của Thiên, tên này ra tay độc ác đã xuất thủ là lấy mạng người khác. Từ trước tới giờ, không biết nương tay là gì, cho dù là không muốn giết Bạch Khởi, một khi xuất chiêu Bạch Khởi đỡ không nổi, vậy thì kết quả có thể nghĩ mà biết, ít nhất sẽ bị trọng thương. Cho nên Bạch Kình Thiên có chút lo lắng, nét mặt của Bạch Kình Thiên khiến cho lòng Bạch Khởi ấm áp lên nói, phụ thân người cũng không cần lo lắng quá mức, thật ra con không có chuyện gì, mặc dù con không có lòng tin đánh bại hắn. Nhưng căn nghĩ chí ít con có thể bảo đảm mình không xảy ra chuyện gì. Huống hồ còn có cao nhân do Lão Tổ Tông đề cử huấn luyện con. Con tin đến lúc đó con có chút phần thắng. Con đoán là nếu vị tiền bối kia huấn luyện có hiệu quả, con đối mặt với Độc Cô Chiến Thiên ít nhất có 5 phần thắng. Như vậy a, vậy thì ta đây an tâm. Bảng vàng của Bạch Ngọc Đường như cho Bạch Kình Thiên uống một viên thuốc an thần. Lão Tổ Tông Bạch Ngọc Đường giống như tâm phúc của Bạch gia. Tuy rằng những năm nay lão nhân gia không làm gì cả, nhưng những người cấp cao của Bạch gia vốn không xa lạ với ông ta. Biết sự tồn tại của ông ta, trong lòng Bạch gia, sự tồn tại của Lão Tổ Tông giống như thần vậy. Nếu Lão Tổ Tông tìm bằng hữu tới huấn luyện Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên đương nhiên không có ý kiến gì. Nói giỡn Lão Tổ Tông là gì? Đó chính là đấu vương hàng thật giá thật a, là nhân vật Bắc đấu vương ti kiêu kiệt cũng không thể làm gì. bằng hữu của ông ta có thể kém đến đâu. Cho dù không phải là cao nhân cấp đấu vương chí ít cũng là một đấu tông cao cấp. Có cao thủ như vậy huấn luyện, đương nhiên không là vấn đề. Bạch Kình Thiên gật gật đầu thể hiện đã yên tâm rồi. Vỗ vỗ vai Bạch Khởi thấp giọng nói. Nếu đã như vậy thì ta yên tâm rồi. Trong khoảng thời gian này con đến chỗ lão tiền bối kia huấn luyện cho tốt. Chuyện khác thì con không cần lo lắng nữa. Mọi chuyện cứ để ta xử lý. Đúng rồi, đến phòng thu chi lấy ra 3.000 kim tệ. Vị tiền bối kia có sở thích gì? Con nhớ lấy lòng lão nhân ra. Sẽ có lợi đối với con đấy. 3.000 kim tệ. Nghe xong lời này mắt Bạch Khởi sáng lên. Nói thật, Bạch Khởi nghèo đến nỗi sắp phát điên rồi. Lần trước sau khi khống chế Tiểu Lan, Bạch Khởi đã không còn tiền nữa. Giao dịch điểm biến thành không không nói làm gì. Kim tệ chỉ còn vỏn vẹn 50 cái. Sau khi cho A Lý trong tay Bạch Khởi chỉ còn lại 40 cái. Nghèo đến sắp phát điên rồi. Bạch Kình Thiên bây giờ cho 3.000 kim tệ. Một con số lớn như vậy. Bạch Khởi thoáng chốc có cảm giác như hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Tuy rằng Bạch Kình Thiên nói rõ là để mình mua đồ cho Âu Đại Sư, nhưng cho hay không cho cũng có ai giám sát mình. Cái lão tử quỷ hay hành hạ chọc ghẹo mình. Có ma mới đi lấy lòng hắn, đương nhiên có thể lấy 2 bình rượu trong nhà đi biếu hắn. Nhưng Bạch Khởi không trông mong gì vào chuyện tên kia sẽ đối xử tốt với mình. Con biết rồi phụ thân, không có gì con về tu luyện trước. Bạch Khởi cung thuận nói, a. Đối với chuyện này Bạch Kình Thiên hài lòng gật gật đầu, hắn thấy con mình nên như vậy. Bạch Khởi trẻ tuổi như vậy đã hiểu rõ đạo lý thực lực quyết định mọi thứ, lại nỗ lực như vậy, khiến cho Bạch Kình Thiên rất hài lòng, tốt hơn nhiều so với thỏ đế Bạch Tiêu Sái. Nghĩ đến Bạch Tiêu Sái, Bạch Kình Thiên bất giác cau mày lần nữa, nhìn Bạch Khởi đang xoay người rời khỏi một cái. Bạch Kình Thiên đột nhiên gọi Bạch Khởi lại nói, con trai, con đợi một chút. Dạ, cha có chuyện gì sao? Bạch Khởi vừa đi ra được mấy bước trước tiên là sững người, sau đó dừng lại, quay đầu lại vẻ mờ mịt nhìn Bạch Kình Thiên. Lần trước chuyện trên đường con tới Vương Đô ta. Bạch Kình Thiên muốn nói lại ngưng nói, lời chưa nói xong, trên mặt lộ ra một chút khó xử và bất lực. Một phụ thân có chút chuyện nói với con, hắn nói không nên lời. Bạch Khởi hà đẳng thông minh, thấy bộ dạng của Bạch Kình Thiên, trong lòng hiểu rõ phần nào, khẽ mỉm cười, nói với Bạch Kình Thiên, không có gì đâu, phụ thân, chuyện đó con quên rồi, trời không còn sớm nữa người cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong rời khỏi không quay đầu lại, chỉ còn Bạch Kình Thiên và Tác Luân đứng ở đó, nhìn về nơi Bạch Khởi biến mất. Bạch Kình Thiên thở một hơi dài, cảm thán nói với Tác Luân bên cạnh, ta không phải là phụ thân tốt phải không? Ngươi nghĩ nó có trách ta không? Không, ngài rất quan tâm thiếu gia, đối với thiếu gia cũng rất tốt, điều này ta nghĩ thiếu gia cũng hiểu, chỉ là có chút chuyện ngài cũng rất khó xử. Ta nghĩ thiếu gia cũng biết, nó sẽ không trách ngài. Tác Luân đứng sau Bạch Kình Thiên vị trí chừng một bước, mình mặc bộ đồ màu bạch khôi. Thấp giọng cung kính nói, nói xong mắt cũng hướng về nơi xa nhìn Bạch Khởi đi đến góc rẽ rừng trúc bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp và vui mừng. Lời của Tác Luân khiến tinh thần Bạch Kình Thiên chấn động, nhìn xa xăm về phương hướng Bạch Khởi rời khỏi, nhìn cái bóng thon dài của Bạch Khởi, khẽ có chút cảm thán, hồi lâu thở ra một hơi dài, nói với Tác Luân, ngươi nói đúng, nó sẽ hiểu, nó đã hiểu ta, nó hiểu ta. Ai đứa con này của ta, thật giống lúc ta còn trẻ, nó không giống ta, mà là giống mẹ nó, đều khéo hiểu lòng người, tâm tư nhẵn nhụi như vậy, tương lai nó nhất định sẽ công thành danh toại như ta. Không ta chắc nó sẽ có tiền đồ tốt hơn ta, đi xa hơn so với ta. Chỉ là ta cảm thấy có lỗi với nó, có lỗi với mẫu thân đã chết của nó, nhưng Tác Luân ngươi nói đúng, có nhiều chuyện ta cũng không biết nên làm cách nào. Mặc dù trong lúc nói chuyện hắn cố gắng giữ tâm tư bình thản, nhưng tiếng vẫn có chút run rẩy, cũng không biết là kích động hay khổ sở. Nhưng những lời này vừa nói xong, sắc mặt Bạch Kình Thiên biến đổi, nện mạnh một quyền trên tảng đá, in một quyền thật sâu trên tảng. Đá vững chắc, Nguyên người co rụt lại lạnh nhạt nói, nhưng tuy rằng con ta tha thứ cho ta, nó thông cảm cho ta, nhưng chuyện này không thể cho qua như thế được. Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, ta sẽ tính món nợ này với các ngươi. Nếu các ngươi dám làm bậy lần nữa, đừng trách ta trở mặt. Đến lúc đó cá chết lưới rách, ai cũng không có lợi ích. Con trai của ta không cho phép ai làm tổn thương đến nó. Bạch Kình Thiên ta không phải là người dễ đụng tới. Bạch gia ta cũng không dễ đụng tới. Tác Luân không nói gì vẫn cúi đầu, nhưng trong mắt hiện lên một ánh sáng kiên nghị, tay trái vẫn nắm chắc trường kiếm trong tay. Một hồi lâu ngẩng nói với Bạch Kình Thiên, mạng Tác Luân là của đại nhân ngài. Chỉ cần ngài mở miệng, ta vì ngài máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Bây giờ còn chưa phải lúc, nhưng mong bọn họ đừng hiếp người thái quá. Bạch Kình Thiên thần sắc phức tạp vỗ vỗ vai Tác Luân nói. Nói xong quay lưng rời khỏi khuôn viên yên tĩnh này. Tác Luân sững người một chút cũng vội vàng đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, kế hoạch 10 năm của A Lý Thượng. Ngoài việc đến phòng thu chi để lấy 3.000 kim tệ ra, Bạch Khởi khác so với mọi ngày. Hắn trực tiếp đến con phố lớn thứ 7, sau đó tìm kẻ nát rượu Âu Đại Sư và Tiểu Kiền đã huấn luyện mình. Nói là huấn luyện chứ thực ra là một mình bị đánh. Thế nhưng Bạch Khởi biết việc bị đánh như vậy rất có tác dụng, kinh nghiệm thực chiến và phản ứng động tác đều được nâng cao đáng kể. Ví dụ như bây giờ hắn đã có thể tiếp nhận được 2 chiêu rồi, tuy không nhiều, song cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bị đánh đơn thuần. Quả là mạnh hơn rất nhiều. Chẳng vãng tối ngày thứ 3, sau khi tiếp tục bị hành hạ thêm một ngày trời, Bạch Khởi ôm khuôn mặt sưng húp về nhà. Về đến cổng nhà, lúc này mấy tên lính hộ vệ đang đứng ngoài cổng liền lần lượt hành lễ cúi chào. Một tên lính hộ vệ mũi nhọn sau khi nhìn thấy Bạch Khởi, vội vàng cung kính bẩm báo, đại thiếu gia, hôm nay có hắn đến tìm ngài, hiện đang đợi ngài ở trong sân. Tìm ta ư? Ô, được, ta biết rồi. Bạch Khởi tỏ ra sững sờ, nhưng sau đó hắn lại cười. Hắn đã nghĩ ra đó là ai, A Lý. Ngoài hắn ra còn có thể là ai cơ chứ? Nói rồi, hắn bước nhanh vào trong sân, vừa bước Bạch Khởi vừa thầm hỏi Cửu U trong đầu. Cửu U, theo ngươi nếu muốn khống chế được tên mập A Lý đó thì ta sẽ phải cần đến bao nhiêu điểm giao dịch? Thực ra Bạch Khởi đã sớm có suy nghĩ này từ lâu rồi, chẳng qua vì khi đó chưa có tiền, cũng chẳng có điểm giao dịch nào, chỉ suy nghĩ thôi, song cũng lại chẳng có cách để khống chế tên mập đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Bạch Khởi đã có 3.000 kim tệ, và đó chính là 3.000 điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể quy đổi và khống chế được tên mập A Lý. Bây giờ đúng là Bạch Khởi đang được tận hưởng cảm giác của một kẻ có chút tiền bạc, đương nhiên bắt buộc phải làm như vậy. Nói đúng ra Bạch Khởi rất cần tên mập đó, thế nhưng hắn lại không tin vào tên này. Dù sao thì Bạch Khởi cũng không phải là người dễ dàng tin vào kẻ khác. Trước đây không có cách nào cả thì mới phải làm như vậy, nhưng nếu vậy thì sao có thể trực tiếp khống chế, bắt hắn phải trung thành thề chết với mình. Nói chung lòng người có thể thay đổi, tên mập A Lý lúc này cần đến mình, hơn nữa hắn lại mang ơn mình, do đó hắn trung thành với mình là đương nhiên. Thế nhưng đến khi thương hội thật sự phát triển thêm một lần nữa, nếu đến lúc đó có được số tiền khổng lồ, vậy liệu hắn còn trung thành với mình nữa hay không? Đây chính là vấn đề, thế nên Bạch Khởi quyết định sớm đưa ra tính toán. Tên mập A Lý, ha ha, thật khéo chọn người. Ừ, nếu là trước đây, cho dù tên này có khuynh gia bại sản thì cũng kệ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tên này số đen đủi giờ không có đồng xu nào dính túi. Hơn nữa tướng mạo lại xấu xí, không đủ sức để trói một con gà. Thế nên nếu muốn mua hắn ta thì hoàn toàn không đắt chút nào cả. Đương nhiên đầu óc của hắn ta xem ra cũng không thể xem thường. 2.000 điểm giao dịch. Con số này rất công bằng. Ngay lập tức Cửu U liền phá lên cười. Hắn quay sang nói với Bạch Khởi với bộ dạng khá hài lòng và ưng ý về A Lý. Được, hãy giúp ta khống chế. 2.000 điểm giao dịch tương đương với việc Bạch Khởi mất đi 1/3 số tài sản của mình. Mặc dù tỏ ra rất đau lòng khi phải bỏ ra số tiền như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định lựa chọn và đồng ý cần phải làm như vậy, vì đó là điều nên làm. Thực ra không phải là không nghĩ đến việc thương lượng với Cửu U về việc bớt giá, thế nhưng tên Cửu U này ngày càng cổ quái, việc gì cũng có thể thương lượng được, nhưng khi đề cập đến điểm giao dịch thì hắn nhất quyết không giảm nửa điểm, mặc cho Bạch Khởi nói hết nước hắn cũng không chịu. Còn về nhiệm vụ, vấn đề nhiệm vụ khiến Bạch Khởi càng thêm khó hiểu. Lần này Cửu U nói năng có vẻ thận trọng dè dặt hơn, giống như có điều gì đó phải kiêng kỵ. Hắn không dám nói thêm lời nào, thậm chí tạo cho Bạch Khởi một cảm giác. Vấn đề nhiệm vụ dường như ngay cả bản thân Cửu U cũng không đủ khả năng để khống chế. Mãi nghĩ ngợi, và rồi Bạch Khởi đã vào đến trong sân. Lúc này A Lý đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng chính. Mặc bộ quần áo gai vải thô trông không được hợp cho lắm. Xem ra hắn đang chờ đợi một cách rất sốt ruột. Ngay bên cạnh, Khiếu Thiên đang nằm bò ra ngủ. Tên này dạo này ngày càng lười, cả ngày chỉ biết ăn và ngủ. Mấy ngày nay số ma hạch bạch ngọc cho hắn đã được ăn bằng sạch. Xem ra lương thực sắp cạn kiệt. Việc này khiến Bạch Khởi gần đây không thể không ra ngoài mua ma hạch làm lương thực cho tên gia hỏa này. Nếu không e rằng tên này sẽ chết đói mất. Tuy nó cũng ăn thịt, nhưng nếu không có ma hạch thì nó sẽ không ăn thứ gì cả. Việc này thật khiến hắn ta đau đầu. Phía bên kia, tinh linh xạ thủ xinh đẹp đã hoàn toàn nhập vào vai diễn một nữ bộc. Mặc chiếc váy dài bằng vải tơ tằm, họ đứng ở đó với nét mặt điềm tĩnh. Ấm trà đã nguội đặt ở trên bàn xem ra chính là kiệt tác của họ. Còn bốn hắn tiểu lan thì lần lượt đứng ở hai bên cổng, nét mặt kính cẩn nghe theo. Không thèm để ý đến họ, Bạch Khởi đi thẳng vào trong. A Lý đang sốt ruột chờ đợi sau khi nhìn thấy Bạch Khởi vội liền bày ra bộ dáng cảm động. Sửa sang lại quần áo, sau đó kéo theo thân hình nặng nề của mình. Hắn chạy tới nghênh đón, nói với Bạch Khởi. Thưa ông chủ tôn kính, cuối cùng ngài cũng đã về rồi. Tôi đã ở đây đợi ngài cả một ngày trời. Xin lỗi đã để ngươi phải đợi lâu. Ngươi ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng nói chuyện. Bạch Khởi cười nói. Nói rồi hắn vẫy tay ra hiệu nhường A Lý nói trước. Sau đó Bạch Khởi quay đầu cười lạnh. Hắng giọng về phía bốn đầy tớ gái đang đứng ở cửa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 86. Kế hoạch 10 năm của A Lý. Hạ, Bạch Khởi đang vừa uống nước vừa nghe A Lý nói. Bất ngờ liền phun nước trà trong miệng ra. Siêu thị dây chuyền. Cái tên A Lý này đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Sao hắn lại có thể nghĩ đến điều này? Ban đầu Bạch Khởi chỉ dự tính đợi đến khi làm ăn khá khẩm, sau khi kiếm được tiền rồi thì mới nói đến việc này. Không ngờ bản thân mới chỉ đưa ra ý tưởng siêu thị thì tên này đã nghĩ đến hệ thống dây chuyền. Đã vậy còn muốn mở rộng cửa hàng khắp Đại Lục Thiên Ân. Trời ạ, rốt cục trong đầu tên này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Ngay lập tức, Bạch Khởi quay sang nhìn A Lý như hắn ngoài hành tinh khiến hắn ta lúng túng. Nói thực nếu không xác định A Lý là hắn của thời đại này thì Bạch Khởi thật sự có chút nghi ngờ không biết tên này có phải là phần tử xuyên Việt không? Nếu không sao hắn có thể nghĩ ra được những việc như thế này? Ách, tôi nói sai ư? Nhìn Bạch Khởi với ánh mắt kỳ lạ, tim đập mạnh hơn. A Lý hỏi Bạch Khởi với thái độ nghiêm túc thành kính. Nói sai ư? Không. Đương nhiên là không rồi, ngươi đã nói sai gì cơ chứ? Ừ, ngươi nói rất hay, thế nhưng, A Lý, ta không thể không nói với ngươi một điều, ta chỉ có trong tay 1.000 kim tệ, ngươi cũng biết. 1.000 kim tệ tuy không phải là ít, song nếu muốn mua được 7 gian cửa hàng ở Vương Đô, đặc biệt là cửa hàng của khu quý tộc và khu thương nghiệp thì có chút khó khăn. Cho dù có mua được đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không có tiền để cung cấp hàng. Không còn nhìn A Lý với ánh mắt khó hiểu nữa, Bạch Khởi quay sang nói. Thực ra ở Vương Đô một tấc đất là một tấc vàng. Tuy 1.000 kim tệ là số tiền không nhỏ, nhưng nếu vừa muốn mua được 7 gian cửa hàng, lại muốn mua cả hàng hóa thì thật sự việc này có chút khó khăn. Thế này đi, vậy ông chủ có thể nhờ đích thân nhờ bá tước đại nhân mua giúp 7 gian cửa hàng này không? 1.000 kim tệ, tôi nghĩ cũng tương đối. Nếu có bá tước đại nhân ra mặt có khi còn có thể bớt một chút. dù sao thì tôi cũng được biết mấy ông chủ của những cửa hàng này đều là thương nhân, họ sẽ không dám đắc tội với quý tộc đâu, nhất là với hán quyền cao chức trọng như bá tước đại nhân đây. Còn về việc cung cấp hàng, ngài không cần phải lo lắng, nếu ngài tin vào tôi tin tôi sẽ làm được. Chần chừ một lúc, sau khi bước được hai bước trong đại sảnh của Bạch Khởi, A Lý vội dừng lại tỏ vẻ cung kính nói với Bạch Khởi. Phụ thân của ta, vậy thì ngươi đừng nghĩ đến nữa, thẳng thắn mà nói ta không muốn để ông ấy biết chuyện của ta. Thế nhưng nếu thực sự cần thiết, đợi lát nữa ngươi hãy nói cho ta biết địa chỉ của những cửa hàng này, ta sẽ tìm hắn mua giúp. Còn về nguồn hàng, ngươi định sẽ làm như thế nào đây? Ngươi phải biết là chúng ta cần rất nhiều loại hàng, hơn nữa số lượng cũng rất tạp, thế nên thường rất thiếu hụt. Nghe xong, Bạch Khởi trầm ngâm một lúc rồi nói, hắn thật sự không muốn để phụ thân của mình ra mặt. Nếu đúng là như vậy thì chỉ cần tìm hai thổ bá vương của Vương Đô là Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan là được rồi. Đương nhiên nếu mời hai hắn bọn họ thì sẽ khó tránh khỏi khiến hắn khác dị nghị, nhưng như vậy còn hơn là tìm Độc Cô Chiến Thiên. Trước mắt không cần quan tâm tên đó có giúp được chúng ta hay không, mà cần tính xem. Tên biến thái đó vác kiếm đi một vòng cũng không kẻ nào dám lấy tiền của mình, tai tiếng chiếm đoạt tài sản của hắn khác này e rằng sẽ lưu truyền đời đời. Ngài không phải lo lắng, nếu ngài tin tưởng ở tôi thì hãy để tôi làm. Thực ra tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ nên đem văn tự bán đất đi cầm cố, chúng ta có thể vay tạm trước ở đó một khoản tiền, hy vọng số tiền cầm 7 gian cửa hàng đó sẽ đủ để chúng ta mua hàng, đợi sau khi tiêu thụ hết số hàng hóa đó là chúng ta có thể trả được khoản tiền này, đến lúc đó lấy văn tự bán đất về cũng không muộn. A Lý sau khi trầm ngâm một lúc mới quyết định nói ra suy nghĩ mạo hiểm của mình. Dùng đất để đổi tiền. Bạch Khởi còn nhớ những tiền bối buôn bán bất động sản cũng đều làm như vậy, mua đất trước, sau đó cầm cố đất cho ngân hàng để vay tiền, sau khi thu được vốn liếng rồi thì mới phát triển bất động sản, sau đó tiếp tục mua đất và lại làm như vậy. Những gì mà A Lý nói về cơ bản cũng chính là kiểu này. Đương nhiên A Lý cũng không phải là hắn không biết xấu hổ, không làm được thì tiếp tục mua, tiếp tục đổi, chỉ muốn làm một lần. Tuy nhiên chỉ với việc này, Bạch Khởi không thể không khâm phục đầu óc kinh doanh của A Lý. Tên này quả là một nhân tài, mới hơn 30 tuổi mà đã giàu có như vậy. Lúc này, Bạch Khởi bỗng nhiên cảm thấy cảm kích đối với những quý tộc của đế quốc Gia Lan cùng với hoàng đế của họ. Nếu không phải họ bức hại A Lý thì sao hắn có cơ hội có được một thuộc hạ ưu tú đến như vậy? Vậy sao? Cách nghĩ của ngươi cũng được đó. Vậy chúng ta quyết định làm như vậy đi. Dù sao A Lý cũng đã nghĩ kỹ cả rồi. Vậy thì Bạch Khởi đương nhiên cũng chẳng có gì phải lo lắng. Suy nghĩ và ý tưởng cùng với những kinh nghiệm mà A Lý đã trải qua khiến Bạch Khởi hết sức tin tưởng. Gia nhạc phúc này rồi sẽ được rạng rỡ nhờ vào A Lý. Không những vậy bản thân hắn rồi cũng sẽ kiếm được vô số tiền bạc để nâng cao thế lực của mình. Thưa ông chủ, như ngài mong muốn. Thưa ông chủ, tôi có một kế hoạch. Tôi nghĩ ngài nên lắng nghe. Điều này rất quan trọng với chúng ta, cũng như với tương lai của chúng ta. Câu nói của Bạch Khởi khiến A Lý rất vui. Hắn nói với gương mặt phấn khởi. Nhưng sau khi nói xong, bỗng nhiên như chợt nhớ ra một điều gì đó. Nét mặt căng thẳng hắn quay sang nói với Bạch Khởi với giọng khẩn cầu. Dường như hắn đang rất mong muốn Bạch Khởi sẽ lắng nghe kế hoạch của mình. Hà, vậy à, vậy ngươi nói đi. Câu nói của A Lý khiến Bạch Khởi lập tức thấy hứng thú. Vừa nãy tuy mới nói chuyện có vài câu, nhưng đầu óc kinh doanh cùng với ý tưởng siêu phàm của A Lý đã khiến Bạch Khởi hết sức ngưỡng mộ rồi. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủn đã khiến Bạch Khởi ngạc nhiên. Lúc này thật sự hắn đang rất tò mò không biết trong đầu tên mập này đang nghĩ những gì. Kế hoạch của hắn sẽ lại như thế nào đây? Sau khi nghe Bạch Khởi nói, A Lý vội đứng thẳng hắn. Sau khi háng giọng hai tiếng, hắn quay sang nói với Bạch Khởi. Thưa ông chủ, kế hoạch của tôi là gia nhạc phúc của chúng ta. Đúng vậy, gia nhạc phúc. Trước mắt chúng ta không nên giữ lại bất cứ khoản tiền nào. mà nên dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng phát triển. Ngài cũng biết đó, trên thế giới này có rất nhiều nhà kinh doanh, khả năng bắt chước của họ rất mạnh. Thực ra mà nói thì ý tưởng này của chúng ta rất tốt, trước đây chưa từng có. Thế nhưng một khi đã xuất hiện thì nó sẽ rất nhanh bị kẻ khác bắt chước và không ngừng mở rộng với tốc độ nhanh nhất, chiếm lĩnh thị trường, thậm chí đem ra nhạc phúc của chúng ta phát triển đến từng ngóc ngách trên thế giới. Đương nhiên, đây không phải là phạm vi không hiện thực. Thị trường lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể chiếm hữu tất cả, không, chính xác là hoàn toàn không thể. Nói thẳng ra, đối với chúng ta và những người trên đại lục đã tồn tại từ lâu về cơ bản không có bất cứ sự so sánh nào. Họ có quá nhiều ưu thế so với chúng ta. Muốn đánh bại được họ trên chiến trường kinh doanh trong tương lai thì ngoài việc nhanh chóng mở rộng ra, còn phải không ngừng tăng cường tên tuổi. Thế nên tôi có ý kiến tất cả các cửa hàng mà chúng ta có trong tay đều nên sử dụng cùng một cái tên Gia Nhạc Phúc. Đương nhiên chúng ta cũng cần một cái tên cho thương hội và một biểu tượng cho thương hội. Nói thẳng ra, thưa ông chủ, cái tên Gia Nhạc Phúc hoàn toàn không thích hợp để làm tên của thương hội. Vấn đề này cần xin ý kiến của ngài. Nếu đã như vậy, thế thì cứ gọi là thương hội Tử Kinh Hoa đi. Gia huy của nhà họ Bạch chúng ta cũng là Tử Kinh Hoa. Còn về biểu tượng của thương hội thì không thể giống với biểu tượng của nhà họ Bạch được. Đổi đi. Đổi thành một bông Tử Kinh Hoa đang bùng cháy ngọn lửa, như vậy có lẽ sẽ không ai có thể liên tưởng đến của nhà họ Bạch chúng ta nữa. Ngươi tiếp tục đi. Bạch Khởi cắt ngang lời của A Lý. Sau khi nói xong hắn khua tay ra hiệu cho A Lý nói tiếp. A Lý gật đầu, tiếp tục nói. Vâng, thưa ông chủ vĩ đại, vậy cứ làm theo ý của ngài đi, lấy Tử Kinh Hoa bùng cháy làm biểu tượng là được rồi. Còn về tên gọi thì cứ gọi là Thương hội Tử Kinh Hoa. Sau khi có thương hội rồi, chúng ta có thể không ngừng mở rộng tên tuổi của mình, đồng thời khiến cho rất nhiều người khác biết đến chúng ta cũng như tạo được một hiệu ứng trong lòng họ. Đó chính là khiến họ nhớ đến tên của chúng ta và mỗi khi nhìn thấy biểu tượng của chúng ta thì sẽ biết chúng ta là tốt nhất. Đương nhiên việc này chúng ta dự tính sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí, song song với việc phát triển. Chúng ta sẽ dùng nó để tuyên truyền, việc này sẽ giúp chúng ta có ưu thế cạnh tranh hơn trong tương lai. FCK làm quảng cáo, hiệu ứng quảng cáo. Bạch Khởi reo lên trong đầu, ánh mắt nhìn A Lý càng tỏ vẻ kỳ lạ, nhưng hắn không mở miệng nói gì hết, vẫn tiếp tục ngồi đó lắng nghe A Lý nói. Khi phát triển đến một mức độ nhất định, mức độ này hoàn toàn không cần phải mở rộng quá nhanh. Theo quan điểm của tôi, khi các cửa hàng của chúng ta đã được phân bố rải rác ở khắp ba phạt lợi Á thì chúng ta sẽ có thể tiến hành bước tiếp theo. Và tôi dự tính sơ bộ khoảng thời gian này có lẽ sẽ mất chừng 5 năm. Dù sao thì ngài cũng biết ba phạt lợi Á rất rộng lớn. Hơn nữa chiến tranh 10 năm đã giúp chúng ta có được một số hành tinh của nước láng giềng. Lãnh thổ của chúng ta cũng đã có thể được đọ sức với một đế quốc nhỏ. Do đó nếu muốn mở rộng Gia Nhạc Phúc khắp đế quốc thì cần phải có thời gian nhất định. Đợi sau khi mục tiêu này đạt được rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng nên tích góp một số tiền lớn. Khi đó, song song với việc không ngừng phát triển, chúng ta có thể tiến hành một số hạng mục kinh doanh mới, ví dụ như vận chuyển hàng hóa. Đúng vậy, chúng ta có thể tiến hành vận chuyển hàng hóa, vì theo tôi nghĩ, đến lúc đó số lượng nhập vào xuất ra hàng ngày của cửa hàng chúng ta sẽ rất lớn. Chúng ta cần có đội vận chuyển hàng hóa của riêng mình để tiện cho việc lưu thông giữa các thành phố. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần thuê một lượng lính hộ vệ lớn để đảm bảo an toàn về tiền bạc cũng như vận chuyển hàng hóa. Dù sao thì cũng có một số thứ không thể mua được ở một số thành phố. Hơn nữa cũng không thể coi nhẹ tiền bạc được. Việc này cần một quá trình vận chuyển. Như vậy mới tránh gây nên lãng phí. Thế nên tôi nghĩ, chúng ta vừa có thể vận chuyển hàng hóa của mình, đồng thời lại có thể vận chuyển hàng hóa giúp người khác. Đương nhiên cũng có thể mang giúp người khác một số thứ, ví dụ như thư tín, hàng hóa. Và chúng ta sẽ thu một khoản phí nhất định. Nếu như vậy thì, chúng ta không những không tổn thất về tiền bạc, ngược lại còn thu được lợi nhuận không nhỏ. cùng với việc không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh. Hãy tin tôi thưa ông chủ, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, và tương lai của chúng ta sẽ phú địch khả quốc, giàu hơn cả nước. Tất nhiên, quá trình này cũng cần phải đến khoảng 5 năm. Đây là kế hoạch 10 năm của tôi, và đương nhiên sau đó tôi cũng có một số kế hoạch khác, chỉ là không được chắc chắn cho lắm. Tôi cần phải suy nghĩ cho kỹ đã. A Lý thao thao bất tuyệt nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng sau khi nói xong vẫn bộ dạng đắn đo. Xem ra hắn vẫn còn điều gì đó chưa nói hết. Có lẽ theo như những gì A Lý nói, hắn vẫn chưa cân nhắc kỹ việc tiếp theo. Đó chỉ là một ý tưởng, song chưa chắc chắn cho lắm. Vậy nhưng A Lý đã hoàn toàn không hề để ý đến việc Bạch Khởi đang ngồi bên cạnh thẫn thờ người ra, tay cầm tách trà ngồi nhìn A Lý há hốc miệng, cả buổi cũng không thốt ra được câu nào. Lưu chuyển hàng hóa. Công ty lưu chuyển hàng hóa. Chuyển phát thư tín, chuyển phát nhanh liên bang. Rốt cục tên này đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Lúc này Bạch Khởi không thể bình tĩnh được nữa. Chết tiệt, sao hắn có thể nghĩ đến những thứ này? Bất quá cuối cùng Bạch Khởi nghĩ đến tiền đồ của mình. Tiền đồ của mình có lẽ đều phải dựa vào A Lý. Không có tên này đúng là không được. Thế là cuối cùng Bạch Khởi đành phải cắn răng kìm nén bản thân để xóa bỏ đi sự kích động trước mắt. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn mới gật gật đầu, quay sang nói với A Lý với vẻ tín nhiệm: ta biết rồi, A Lý, kế hoạch của ngươi rất tốt, ta thực sự rất trọng dụng ngươi, cứ yên tâm mà làm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi, nếu cần gì thì cứ nói với ta. Thật vậy không, ông chủ? Ngài nói thật chứ? Cảm ơn ngài, ông chủ của tôi, ngài thật là một người vĩ đại. Ngay lập tức A Lý nói với vẻ vô cùng xúc động, dù sao thì đối với A Lý, Bạch Khởi có thể hoàn toàn tín nhiệm, đó chính là sự ủng hộ lớn nhất rồi. Các ý tưởng của ngươi đều rất tốt, ta rất ủng hộ, không thể phủ nhận rằng A Lý ngươi đúng là một thiên tài kinh doanh. Suy nghĩ của ngươi trước đây đã có rất nhiều người nghĩ nhưng chưa từng ai thực hiện. Nhân tài tốt như vậy, suy nghĩ tốt như vậy, kế hoạch tốt như vậy. Nó có thể thay thế cho vô số tiền bạc. Đối với Bạch Khởi, nó càng có thể thay thế cho tất cả những thứ mà bản thân hắn cần đến như thế lực, thực lực, mỹ nữ. Vậy thì Bạch Khởi sao có thể không ủng hộ? Ông chủ thật vĩ đại. Đúng vậy, tôi còn có một số ý tưởng chưa chắc chắn cho lắm, vừa nãy tôi không dám nói, nhưng giờ thì... A Lý xúc động nói. Và rồi hắn đem tất cả những ý tưởng suy nghĩ trong đầu nói ra bằng sạch. Việc này thì, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi đã, sau đó xử lý những việc trước mắt đó mới là chủ yếu, ngươi thấy đúng không? Dù sao đó cũng là việc của 10 năm nữa, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tính tiếp mà, ngươi và ta còn có một số việc phải giải quyết. Bạch Khởi đáp lại với thần sắc nghiêm túc, nhưng sau khi nói xong hắn liền vẫy tay ra hiệu cho A Lý rút lui. Hắn sợ rằng nếu cứ để tên A Lý này nói tiếp thì e rằng bản thân sẽ bị kích thích, nhất thời không kìm nén được lại ra tay xử lý hắn, vậy thì đúng là hối hận cũng không kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, cách nghĩ của Bạch Kình Thiên. Thời gian mấy ngày tới Bạch Khởi vẫn khá bận rộn, cả ngày chạy đi chạy lại tất bật như một con ruồi. Sau khi mua được 7 gian cửa hàng mà A Lý nói, hắn đưa khế ước nhà đất cho A Lý. Bạch Khởi thật đúng là một ông chủ vung tay. Những việc khác của bản thân mình thì không làm, ngược lại ngày nào cũng ra sức rèn luyện cơ thể. Ngày nào hắn cũng chạy về hướng con phố lớn thứ 7 và chịu hành hạ ở đó. Việc này khiến Bạch Khởi dường như sắp cho rằng liệu bản thân mình có phải đã biến thái hay không. Nếu không thì sao có thể làm những việc buồn tẻ đến như vậy. Đương nhiên trong quá trình đau khổ, Bạch Khởi hoàn toàn cảm nhận được sức chiến đấu của mình tăng dần lên. Mấy ngày gần đây bắt đầu có cảm giác như sắp bùng nổ. Thậm chí một ngày trước đó sự hạn chế của hắn cũng đã được đột phá, bước vào hàng ngũ nhị tinh đại đấu sư. Bất quá hôm nay Bạch Khởi cũng không đến chỗ tiệm rèn của Âu Đại Sư để tiếp nhận sự ngược đãi nữa. Không phải do Bạch Khởi nghĩ mình đã đột phá, có thể không cần quan tâm đến lão tử quỷ ghê tởm và lão già biến thái tiểu kiền kia. Chẳng qua là Bạch Khởi hôm nay còn một việc quan trọng muốn đi làm. bởi vì hôm nay là ngày quốc vương bệ hạ sắc phong tước vị quý tộc. Cứ 3 năm lại tổ chức sắc phong cho con cháu quý tộc một lần, đây là sự kiện rất long trọng, thế nên vài ngày trước đó các lễ quan đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này rồi. Hôm nay khắp vương cung từ trong ra ngoài đều được trang hoàng lộng lẫy, treo trên tường thành của vương cung là biết bao gấm vóc màu đỏ. Quân cận vệ của hoàng gia thân mặc áo giáp vàng, người nào người nấy tinh thần phấn chấn, khoác gấm bào màu đỏ, vũ khí được lau sáng bóng, thậm chí còn cắm trên đầu chiếc lông vũ màu đỏ cũng rất đẹp mắt, cả thành mân côi. Lúc này, Bạch Khởi đi theo sau phụ thân của hắn Bạch Kình Thiên, ông ta mặc lễ phục quý tộc màu trắng rất đẹp đang ngồi trong xe ngựa gỗ đỏ có nạm gia huy của Bạch gia. Sau khi chải chuốt xong mái tóc bạc trắng đầu của mình, hắn dùng dây buộc thắt lại, tinh thần phấn chấn của hắn tỏ ra vô cùng phong độ. Hồi hộp không? Nhìn khung cảnh cùng với những người bận rộn ở bên ngoài cửa sổ, Bạch Kình Thiên quay sang hỏi nhỏ Bạch Khởi đang ngồi bên cạnh. Không hồi hộp, nhưng con đang tò mò, thưa phụ thân, theo người thì quốc vương bệ hạ sẽ ban cho con tước vị gì? Sẽ trực tiếp khen thưởng hay ban cho con tam đẳng nam tước? Bạch Khởi nở nụ cười rất tươi và hỏi, hắn thực sự đang rất tò mò. Có lẽ Bạch Khởi cũng có chút dự đoán ở trong đầu. Lần này các con em quý tộc được phong về cơ bản đều được xưng hô là tước sĩ. Dù sao họ cũng là con em quý tộc. Tước sĩ là ngạch quân dịch dự bị của quý tộc, cũng phù hợp với thân phận của họ. Tuy hoàn toàn không phải là quý tộc thật, thế nhưng địa vị của họ lại cao hơn rất nhiều so với những người bình thường khác. Tất nhiên phụ thân của hắn cũng đã từng trải qua, đón nhận với tâm trạng lòng như lửa đốt. Đã vậy còn mở yến tiệc để giới thiệu hắn với các quý tộc của vương đô. Điều này ắt hẳn không thể chỉ vì một tước sĩ nhỏ nhặt được. Phải biết rằng các con cháu quý tộc thông thường và cả một số người có cống hiến đặc biệt hoặc thân phận cấp cao cũng thường được ban tặng địa vị nam tước. Vị trí thấp nhất của kim tự tháp quý tộc thì là thành viên, một tam đẳng nam tước. Tuy địa vị tam đẳng nam tước không hề cao chút nào, ở thành Mân Côi, địa vị quý tộc đã đông nghìn nghịt, huống chi là tam đẳng nam tước. Dường như cứ bất cứ người nào ăn mặc sang trọng đẹp đẽ một chút đều được xưng là nam tước. Đương nhiên cũng không thể xem thường cách xưng hô này, bởi hắn ta có thể đem đến cho ngươi rất nhiều lợi ích. Mặc dù chỉ là tam đẳng nam tước, hơn nữa cũng không phải là cha truyền con nối, nhưng họ có đủ tư cách để có thái ấp của riêng mình. Tất nhiên là thái ấp chứ không phải đất phong. Thái ấp là chỉ khu vực đất đai phân định cho ngươi phụ trách. Ở đây ngươi có thể lấy thuế khóa đất đai làm thu nhập của mình, nhưng ngươi không có quyền xử lý mọi đất đai ở đây. Ở đây vẫn chịu sự quản lý của đế quốc. Hơn nữa, thái ấp của tam đẳng nam tước thường rất nhỏ, gần như cũng chỉ rộng bằng một nông trang. Đối với cuộc sống xa hoa của quý tộc thì thu nhập thuế khóa đất đai này về cơ bản cũng chẳng đáng là bao. Vậy nhưng với những người được sắc phong tam đẳng nam tước khi mới 16 tuổi thì tương lai cũng thường rất có tiền đồ. Có thể nói, họ sẽ là sống lưng tương lai của vương quốc, là lực lượng trung kiên của tương lai. Dường như mỗi người trong tương lai đều có những thành tích nổi bật. Hơn nữa, một tước vị tam đẳng nam tước còn có thể ban cho họ sự khởi đầu cao hơn so với những người cùng trang lứa. Và đây mới là vấn đề mà Bạch Kình Thiên coi trọng. Chính vì thế hắn mới không tiếc công sức để giúp Bạch Khởi giành được. Việc này thì con cứ yên tâm đi, mọi việc ta đã tính kỹ cả rồi. Nếu không nằm ngoài ý định của ta thì con sẽ được ban tặng chức vị tam đẳng nam tước. Đợi sau khi có được địa vị này rồi sẽ có thể sắp xếp cho con tham gia rèn luyện trong quân đội. Con cần phải biết, địa vị quý tộc sẽ giúp con có được cơ hội thăng tiến tốt hơn những người khác. Dù sao thì các quốc gia của Đại lục Thiên Ân cũng đều có quy tắc chiến công ngang nhau nhưng việc thăng quan thì lại hạn chế. Điều này chẳng phải sẽ rất có lợi đối với con hay sao? Sau khi trầm ngâm một lúc, Bạch Kình Thiên quyết định nói ra hết những suy nghĩ của mình. Rèn luyện trong quân đội. Bạch Khởi ngạc nhiên hỏi. Thực sự hắn không nghĩ phụ thân của mình lại nói như vậy. Ông ấy muốn mình gia nhập quân đội. Con là con trai của ta. Sau này con cũng sẽ là người kế thừa tước vị của ta. Chủ nhân tương lai, nhà họ Bạch chúng ta dù sao cũng không thể sống mãi ở Liễu Thành bé tí bé tẹo này được. nhà họ Bạch sẽ đi lên bằng đôi tay của con, và ta hy vọng con sẽ làm rạng rỡ nhà họ Bạch này. Con cần phải nhớ, sức mạnh của mỗi người đều có hạn, cho dù con có là cao thủ đấu vương giống như lão tổ tông, thế nhưng ngược lại sức mạnh của tập thể thì lại là vô hạn, cũng giống như bệ hạ quốc vương, chỉ một câu nói của hắn thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể khiến cho một tông phái đấu khí lớn mạnh hôi phi yên diệt, tan thành mây khói. Cho dù có là nhân vật lớn mạnh như Tây Bắc Đẩu Vương Tư Kiêu Kiệt thì cũng không thể không khuất phục dưới thế lực của Đại Công Tước An Đức Liệt, hợp sức với hắn, trừ phi con là đấu hoàng, cao thủ đấu hoàng con mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi sức mạnh của tập thể, vậy nhưng điều đó còn rất xa vời.